Vô thượng sát thần, chương 23, chiến tiêu u, góc truyện audio.com. Trên tỷ thí đài, tiêu u phát ra khí tức băng lãnh, quanh thân nàng đột nhiên xuất hiện một tầng bạch sắc băng xương. Hàn khí lạnh lẽo hướng về tiêu phàm đánh đến, phi hồng thất kiếm, tiêu phàm quát lên một tiếng đánh đòn phủ đầu. Thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tiêu u, hai tay cũng kết thành kiếm chỉ. Hồn lực xuất ra ngoài ngưng tụ thành một thanh hồn lực chi kiếm. Đám người hai mắt ngưng tụ, bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm mang lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, ai cũng không ngờ tiêu phàm vậy mà chủ động xuất kích. Giờ phút này, không có bất luận kẻ nào đem tiêu phàm cùng phế vật hai chữ liên hệ cùng một chỗ. Nếu như tiêu phàm mà là phế vật thì cả tòa tiêu thành có ai dám xưng là thiên tài. Điêu trùng tiểu kỹ, băng xương, tiêu u lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý, hời hợt vung ra một trường, một cỗ băng hàn chi khí lao về phía tiêu phàm, hàn khí thật bá đạo, chiến hồn của tiêu u đến cùng là gì? Đám người con ngươi co rụt lại ánh mắt tràn ngập kinh khủng nhìn về phía tiêu u, dưới đài. Tiểu ma nữ sắc mặt có chút ngưng trọng, không khỏi nắm chặt tay, lo lắng thay tiêu phàm. Trong lòng buồn bực nói, ta làm sao lại lo lắng cho tên lưu manh kia, nhưng mặc dù hắn hơi xấu tính một chút nhưng ta cũng không muốn hắn chết à. Tiêu thiên nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu vào trong lòng bàn tay, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra, hắn không cam lòng, người đứng trên đài đáng lẽ phải là ta, tiêu phàm kia dựa vào cái gì có thể đứng trên đó. Càng nghĩ tiêu thiên càng phẫn nộ. Thiếu chút nữa thì triệt để bạo phát ra, tiêu phàm hai tay chấn động, băng xương bao trùm bên ngoài cơ thể lập tức bị chấn nát. Kiếm thế không giảm mảy may cùng một trường của tiêu u va chạm vào một chỗ. Hai người cấp tốc lui lại, một cỗ sóng to gió lớn quét ra, thân hình tiêu phàm rút lui mấy trượng, thẳng đến mép tỷ thí đài mới dừng lại, khí huyết trong cơ thể sôi trào không thôi. Quả nhiên không hổ là nửa bước chiến tôn, hồn lực cường đại vô cùng, có thể ngưng tụ thành thực thể, xác thực so chiến sư cảnh cường đại hơn quá nhiều. Tiêu phàm cảm nhận được cỗ hàn băng chi lực bá đạo. Thầm nghĩ trong lòng, bất quá ta cũng có ta ưu thế, hồn lực tinh khiết cùng hơn 100 loại chiến kỹ. Kim cương chỉ, tâm thần hắn thu liễm lại, ngón tay lại xuất ra. Tại hư không ngưng tụ thành một cái kim sắc chỉ, khí tức cuồng bạo không thể càn, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Kim cương chỉ sao, ta cũng biết, tiêu u vẻ mặt coi thường, thực lực nàng đã nửa bước chiến tôn cũng không phải nói đùa. Cảnh giới dưới chiến tôn nàng cơ hồ không hề sợ bất kỳ ai. Oanh, hai đạo kim cương chỉ va chạm vào cùng một chỗ, sau một khắc, tiêu u biến sắc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn tiêu phàm, kim cương chỉ của ngươi đã luyện đến đỉnh phong. Ngươi cứ nói xem, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, thân hình lần nữa bị đẩy lui. Bất quá lại tốt hơn vừa rồi, chỉ bị đẩy lui chút ít, nếu chỉ so về khống chế hồn lực thì cho dù tiêu u cũng không bằng tiêu phàm. Hắn đem hơn 100 loại chiến kỹ luyện đến đỉnh phong. Cái này không phải chỉ dùng khủng bố để hình dung. Đừng nói chiến sư, coi như chiến tôn, thậm chí chiến tông cũng không thể nào làm được. Hơn nữa, tiêu phàm vẻn vẹn trong một tháng liền thành công. Nói ra tuyệt đối kinh thế hãi tục, coi như ngươi đem kim cương chỉ luyện đến đỉnh phong thì như thế nào? Ngươi đồng dạng đều sẽ chết. Tiêu u khẽ kêu, lấy tu vi của nàng vẫn như cũ không xem trọng tiêu phàm. Băng tuyết đầy trời tựa như đang nhảy múa. Sương lạnh tàn phá bừa bãi, tụ lại thành một cỗ lại một cỗ băng phong cường đại xâm nhập tứ phương. Phá lãng thủ, tiêu phàm quát lạnh một tiếng, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, lôi âm cuồn cuộn, tay phải một trường quét ra, một cỗ khí lãng trong hư không dâng lên, hồn lực bành trướng giống như sóng biển đang gào thét, lại là chiến kỹ đỉnh phong, tiêu u rốt cục biến sắc. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể đem ba loại nhị phẩm chiến kỹ luyện đến đỉnh phong. Mỗi một loại đều hao phí thời gian gần một năm, nàng biết rõ đỉnh phong chiến kỹ rất đáng sợ, cho dù là nhị phẩm chiến kỹ một khi luyện đến đỉnh phong hóa cảnh. Uy lực tuyệt đối không kém gì tam phẩm chiến kỹ. Trên đài hội nghị, Tiêu Hạo Thiên cũng là kinh ngạc không thôi. Nhìn lên Thương Khung, trong lòng quát ầm lên. Trường Phong, ngươi thấy sao, đây là con trai của ngươi. Là Tiêu gia thiên tài. Nhất mạch của ta đây rốt cục có người kế tục. Bên trong một góc tối trong luyện võ trường có một lão già tóc trắng đang nhìn Tiêu Phàm phía trên chiến đài. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu tử này chỉ từng tiến vào chiến kỹ các một lần. Làm sao biết nhiều chiến kỹ như vậy? Chẳng lẽ là học trộm? Nếu như người Tiêu gia nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra. Đây không ai khác mà chính là đại trưởng lão. Không đúng, nếu như là học trộm thì hắn không có khả năng học đến hoàn mỹ như thế. Cái này căn bản không có bất kỳ tì vết nào. Còn có một vài chiến kỹ ta cũng không bằng a, đại trưởng lão hít sâu một hơi. Đột nhiên con ngươi run lên, nói, chẳng lẽ là lần trước hắn tiến vào chiến kỹ các liền đem những chiến kỹ kia ghi nhớ hết. Nếu quả thật là như vậy thì thiên phú của kẻ này cũng quá yêu nghiệt đi. Khó trách đại trưởng lão lại khiếp sợ như vậy. Một loại chiến kỹ muốn luyện đến đỉnh phong đều cần thời gian rèn luyện cùng diễn luyện. Cho dù thiên phú người yêu nghiệt như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới đỉnh phong. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại mới chỉ có 16 tuổi a, coi như hắn lần thứ nhất thức tỉnh chiến hồn về sau bắt đầu tu luyện đến hiện tại cũng mới 9 năm. Thời gian 9 năm đem 2-3 loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong đối với thiên tài mà nói cũng không có khó gì. Nhưng chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong mà Tiêu Phàm thi triển lại đến 20-30 loại. Cái này cũng có chút khủng bố. Tiêu gia có lẽ sẽ không còn yên tĩnh a, Trường Phong. Con trai của ngươi có lẽ không hề yếu hơn ngươi a, hồi lâu. Đại trưởng lão cảm thán một hơi nói. Phía trên tỷ thí đài, Tiêu Phàm cùng Tiêu U đối chiến trên 100 chiêu. Trong lúc đó, Tiêu Phàm hết thảy thi triển ra 30 mấy loại chiến kỹ đỉnh phong làm mọi người vô cùng chấn động. 30 mấy loại chiến kỹ đỉnh phong a, cho dù tuyệt thế yêu nghiệt cũng chưa chắc có thể làm đến a, Tiêu U càng đánh càng sợ. Thực lực Tiêu Phàm không mạnh nhưng lại quá khó chơi. Hắn chỉ thi triển nhị phẩm chiến kỹ liền chống đỡ được nửa bước chiến tôn. Nếu như học được tam phẩm chiến kỹ, sau đó lại tu luyện tới đỉnh phong, như vậy lại càng cường đại biết bao. Hàn băng trảm, Tiêu U khẽ quát một tiếng, trong lòng càng thêm ngưng trọng, nàng phát hiện bản thân đánh giá quá thấp Tiêu Phàm, đây mới là thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Thân pháp chiến kỹ đều kỳ diệu tuyệt đỉnh, công kích chiến kỹ càng là nhanh, chuẩn, hung ác, lưu vân kiếm, Tiêu Phàm rất bình tĩnh. Động tác nhẹ nhàng không có hoa chiêu hư ảnh gì nhưng sức công phạt lại dị thường sắc bén lăng lệ. Ầm, hai người hai kiếm va chạm lần nữa. Băng xương chi khí cùng vô tận kiếm khí va chạm. Hư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Quỷ dị là lần này Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ lui ra phía sau 2 bước. Đồng dạng, Tiêu U cũng lui ra phía sau 1 bước. Các ngươi có phát hiện hay không? Tiêu Phàm càng đánh càng mạnh. Có mạnh hơn lại thì thế nào? Hắn chỉ là chiến sư trung kỳ, Tiêu U lại là chiến sư đỉnh phong. Một chân bước vào cảnh giới chiến tôn. Hơn nữa, nàng còn chưa thi triển lực lượng chiến hồn. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã thi triển lực lượng chiến hồn sao? Có thể lấy chiến sư trung kỳ đối chiến sư đỉnh phong. Nếu như thi triển chiến hồn, Tiêu U chưa chắc là đối thủ. Đám người kinh hô không thôi. Cái nhìn đối với Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi. Không ít người càng lộ ra vẻ kính sợ. Ta muốn ngươi chết, Tiêu U triệt để phẫn nộ. Lời còn chưa dứt, ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đầu cự lang dài 6 mét. Miệng nhe răng nanh, mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khách trương.